Đỗ Kiêu Kiêu hài lòng gật đầu, xem ra ngày mai sẽ dẫn cô tới hôn lễ. Cô nhất định phải nhân cơ hội này phá tan tành cái buổi lễ kết hôn đó mới được. Nghĩ tới ngày mai, tâm trạng vừa tốt lên một chút của Đỗ Kiêu Kiêu lập tức bị phá hủy. Ngày mai, Đỗ Khanh Khanh và Lâm Chí Hiên sẽ kết hôn với nhau. Đỗ Kiêu Kiêu cắn chặt răng, căm thù Đỗ Khanh Khanh. Đỗ Khanh Khanh lái xe tông vào mình, thế nhưng chẳng ai chửi mắng cô ta một tí nào. Đã vậy, bây giờ Lâm Chí Hiên lại còn muốn kết hôn với cô ta. Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên hiểu được một lời nói của Đỗ Khanh Khanh trước lúc rời đi. Đúng vậy, cô thật đáng thương. Xảy ra tai nạn xe cộ phải nằm viện. Đỗ Hồng Bân và hai mẹ con giả nhân giả nghĩa Đỗ Khanh Khanh tới thăm cô. Đương nhiên, cả Lâm Chí Hiên cũng tới. Nhưng anh ta lại đi cùng với Đỗ Khanh Khanh. Còn bạn bè, chỉ có mỗi Cố Nhiễm chịu tới thăm cô. Còn lại, chẳng thấy bóng dáng người nào cả. Rốt cuộc, Đỗ Khanh Khanh đã cho bọn họ uống thuốc gì mà ai ai cũng làm theo lời cô ta chăm sóc vậy? Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ không ra. Bàn về diện mạo, mặc dù cô không đẹp đẽ bằng Đỗ Khanh Khanh, nhưng dù sao cũng là một người đẹp. Bàn về thành tích, càng không cần phải nói. Đỗ Khanh Khanh vào đại học bằng cửa sau, còn cô thì vào bằng thực lực của mình. Bàn về tính cách, được rồi, chỉ có tính cách là cô không bằng Đỗ Khanh Khanh. Từ nhỏ, Đỗ Kiêu Kiêu đã là một người nóng tính, cáu kỉnh. Trong mắt người khác, cô không coi ai ra gì. Nhưng Đỗ Khanh Khanh thì ngược lại. Cô ta yếu đuối nhu mì, nói năng dịu dàng, tính cách cũng được, lại biết chăm sóc người khác. Nhưng thứ này đều là giả dối. Lúc chỉ có hai người, Đỗ Khanh Khanh vốn không hề dịu dàng như vậy. Cô ta lúc nào cũng khiêu khích Đỗ Kiêu Kiêu, còn cố ý để người khác thấy bộ dạng tức giận của cô. Lúc đầu, Đỗ Kiêu Kiêu không biết những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Đỗ Khanh Khanh. Nhưng về sau, cô phát hiện có điều gì đó rất kỳ lạ. Những người ở bên cạnh cô càng lúc càng ít. Bọn họ đều bỏ cô đi theo Đỗ Khanh Khanh. Nằm trên giường bệnh, Đỗ Kiêu Kiêu nhớ lại chuyện cũ. Đột nhiên, cô hiểu ra rất nhiều điều. Đỗ Khanh Khanh không phải Bạch Liên Hoa vô hại. Cô ta rất giỏi giả vờ và lừa gạt người khác. Cô ta thích dùng cái vỏ yếu đuối của mình làm nổi bật bộ dạng độc ác của Đỗ Kiêu Kiêu, khiến người khác không ngừng thất vọng về cô, cho đến khi mọi người đều bỏ cô mà đi. Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên thấy buồn cười, không biết Lâm Chí Hiên có biết bộ mặt thực của cô ta không nhỉ? Chắc là không biết rồi, bởi vì anh ta rất ghét bị lừa gạt. Nhưng vì sao tất cả mọi người đều không nhận thấy Đỗ Khanh Khanh rất độc ác kia chứ? Không đúng, có một người thấy, là cô Bách Chu. Ngày mai, mau mau tới sớm một chút, cô một phá tan tành hôn lễ đó. Đỗ Kiêu Kiêu mang theo ý nghĩ này, nhắm hai mắt lại, yên tâm đi vào giấc ngủ. Trong giấc mộng, Đỗ Kiêu Kiêu thấy mình đang tham gia một cuộc thi. Cô đứng hạng 2, hạng nhất thuộc về một nam sinh. Anh ta mặc một chiếc áo màu trắng, đứng đưa lưng về phía cô. Đỗ Kiêu Kiêu có làm thế nào đi chăng nữa cũng không nhìn thấy khuôn mặt anh ta, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Anh ta là ai vậy? Đúng lúc Đỗ Kiêu Kiêu đang suy nghĩ lung tung, người kia đột nhiên xoay người lại, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, cầm giấy khen hạng nhất chọc tức Đỗ Kiêu Kiêu. Thì ra là Cố Bách Chu. Đỗ Kiêu Kiêu lập tức tỉnh lại. Ha! Đỗ Kiêu Kiêu thở ra một hơi. Cố Bách Chu đáng chết, cả trong mơ mà cũng thắng được mình. Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào phòng, dọi thẳng vào mắt Đỗ Kiêu Kiêu. Cô định nhấn chuông gọi y tá kéo rèm lại, đột nhiên phát hiện đây không phải phòng bệnh của mình. Nhìn xung quanh, Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ, không nói lên lời. Đây chắc là khách sạn. Hơn nữa, còn là phòng đôi. Đỗ Kiều Kiều bước xuống giường, đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh bên ngoài xa lạ quá, nhưng lại rất thân quen. Khoan đã! Thử nhấc chân đi lên hai bước, Đỗ Kiều Kiều khó tin, nhìn chân mình, đôi chân không bị thương tí nào cả. Chưa kịp hồi hồn lại, cửa phòng đã bị mở ra. Em tỉnh dậy rồi sao? Có người đi tới cười nói. Đỗ Kiêu Kiêu ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mắt. Đây không phải giáo viên dạy cô ở đại học sao? Đỗ Kiêu Kiêu! Cô giáo không hiểu sao Đỗ Kiêu Kiêu lại nhìn mình như vậy. Cô Trần! Ừ, cô tới gọi em đi ăn trưa, đi cùng nhé. Trần Hà cầm lấy túi sách trên sườn cười nói. Đỗ Kiều Kiều càng lúc càng nghi ngờ, nhưng cô không dám hỏi nhiều. Rửa mặt xong, cô lặng lẽ đi theo Trần Hà xuống tới thang máy. Cô đột nhiên phát hiện có người đi tới chỗ mình. Liếc mắt một cái, cô đã nhận ra đó chính là cô Bách Chu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt rõ ràng không thay đổi. Nhưng Đỗ Kiều Kiều lại cảm thấy, hình như lúc thấy cô, đôi mắt anh cũng sáng rực lên. Chắc là do ánh mặt trời quá sáng thôi, Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ. Học muội, cô Bách Chu đi tới trước mặt cô. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Cô Bách Chu vậy mà bắt chuyện với Đỗ Kiêu Kiêu cơ đấy. Hả? Cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Sao cô Bách Chu không còn vẻ trưởng thành như hôm qua nữa? Em không tức giận sao? Cô Bách Chu hơi nghiêng đầu, nhìn rất đáng yêu. Tên này đúng là chẳng chịu thay đổi gì cả. Đỗ Kiêu Kiêu thầm châm chọc. Hít một hơi thật sâu, Đỗ Kiêu Kiêu tỉnh táo hỏi. Sao tôi phải tức giận chứ? Vì tên em lại đứng hạng hai. Cô Bách Chu thản nhiên nói. Lại đứng hạng hai? Khuôn mặt Đỗ Kiêu Kiêu trầm xuống, nhìn cô Bách Chu, rồi lại quay sang nhìn cô Trần. Suốt cuộc, cô cũng không biết mình đang ở đâu rồi. Đây là thành phố B, là nơi mà bọn họ tham gia cuộc thi toán học. Đỗ Kiêu Kiêu đứng hạng 2. Đương nhiên, cô Bách Chu chắc chắn sẽ đứng hạng nhất. Cô biết rất rõ, vì đây đều là những chuyện cô từng trải qua, nhưng đây đã là chuyện của 5 năm trước rồi. Đỗ Kiêu Kiêu hoảng sợ, nhìn cô Bách Chu đứng trước mặt mình. Muốn hỏi anh, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cô lại không nói lên lời. Cô Bách Chu hiện tại sao mà biết được chuyện gì chứ? Đỗ Kiêu Kiêu cười khổ. Suốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Học muội. Ừ, Đỗ Kiêu Kiêu buồn bã đáp. Tâm trạng em không tốt à? Trong mắt cô Bách Chu đầy vẻ chờ đợi. Khóe miệng Đỗ Kiêu Kiêu co rút. Chờ đợi cái đầu anh. Không có, tâm trạng của tôi rất tốt. Đỗ Kiêu Kiêu cắn chặt răng. Nếu anh đã được hạng nhất, vậy thì mau mời tôi một bữa đi. Được, cô Bách Chu nhanh chóng đồng ý. Anh sợ Đỗ Kiêu Kiêu sẽ đổi ý. Người đàn ông này đúng là dễ nói chuyện thật. Đỗ Kiêu Kiêu hoàn toàn không muốn làm khó dễ cảm giác đạt được thành tựu của người khác. Cô Trần gọi những người bạn học cùng nhau đi ăn cơm. Sau đó, bọn họ phải lên xe về thành phố Z. Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng mâu thuẫn, cô đã quay lại về 5 năm trước rồi. Nhưng lúc đó, mình vẫn chưa qua lại với Lâm Chí Hiên. Cô đã từng xem rất nhiều tiểu thuyết, biết mình có thể đã được sống lại. Chẳng lẽ cô sống lại để giành lấy Lâm Chí Hiên sao? Không biết vì sao trong đầu cô lại hiện lên ý nghĩ này. Đỗ Kiêu Kiêu lặng lẽ nhìn cô Bách Chu đi bên cạnh. Cũng giống kiếp trước, Đỗ Bách Chu luôn luôn ở bên cạnh cô. Nhưng lúc đó cô luôn đối đầu với anh, nên không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc nhìn cô Bách Chu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Dù sao, mỗi khi gặp khó khăn, anh ta vẫn là người đưa tay ra giúp cô. Anh đáng được cô đối xử tốt hơn. Học muội, cô Bách Chu đột nhiên quay sang nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu sửng sốt, sao em cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Ánh mắt cô Bách Chu sâu xa, khiến người khác phải xa vào đó. Mắt cô Bách Chu đẹp thật, còn đẹp hơn cả Lâm Chí Hiên. Đột nhiên trong lòng cô tuôn ra ý nghĩ này. Tôi nhìn cửa sổ mà. Đỗ Kiêu Kiêu ngụy biện. Cửa sổ ở bên phải. Cô Bách Chu tốt bụng nhắc nhở. Tôi nhìn cửa sổ đối diện. Không được à? Đỗ Kiêu Kiêu thẹn quá hóa giận. Cô Bách Chu thấp giọng cười. Học muội đang mắc cỡ à? Đây rõ ràng là một câu khẳng định. Mặt Đỗ Kiêu Kiêu lại càng đỏ hơn. Ai mắc cỡ chứ? Nhưng mặt em rất đỏ đó. Cô Bách Chu không hiểu lắm. Tôi đang rất nóng. Anh không thấy nóng sao? Đỗ Kiêu Kiêu giả vờ lấy tay phẩy phẩy. Cô Bách Chu càng không hiểu. Trời đang mưa mà. Thời tiết thành phố B rất kỳ lạ. Một giây trước trời còn nắng xuân đẹp đẽ, thế mà một giây sau cả bầu trời đã bị mây đen dày đặc che phủ. Tôi đang nóng. Đỗ Kiêu Kiêu sợ anh không tin, giả vờ muốn vén áo lên. Cô Bách Chu kéo tay Đỗ Kiêu Kiêu lại. Học muội, nếu em nóng thì cứ nói, tôi cho em một cây quạt là được rồi. Nói xong, anh lấy một chiếc quạt nhỏ từ trong túi đưa cho cô. Cái này mà anh cũng có sao? Có lẽ do ánh mắt Đỗ Kiêu Kiêu quá rõ ràng, cô Bách Chu vừa quạt cho cô vừa giải thích, đây là quà của nhà sách tặng. Mấy ngày nay, nhà sách ở thành phố B mở hoạt động. Cô Bách Chu vốn không muốn lấy, nhưng ông chủ ép quá, nên anh đành phải nhận. Không ngờ cũng có lúc, cái quạt này lại có tác dụng. Cô Bách Chu quạt cho cô, khuôn mặt đỏ bừng của cô dần biến mất. Làn gió nhẹ nhẹ truyền tới, khiến cả người Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng thoải mái. Một lúc sau, cô đã chìm vào giấc mộng. Cô Bách Chu vẫn tiếp tục quạt cho cô, đột nhiên trên vai anh xuất hiện một cái đầu. Cô Bách Chu ngừng lại một chút, rồi vươn tay ôm cô vào lòng. Đường xá gồ ghề, lỡ học muội tỉnh dậy thì sao đây? Trên khuôn mặt đẹp trai của cô Bách Chu toàn vẻ chính nghĩa. Nhưng bạn học cố à, các bạn đang đi trên đường cao tốc đó. Chương 3. Đỗ Kiêu Kiêu vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình bị người ta ôm vào lòng, hơi dãy dụa một cái, nhưng người kia vẫn nhất quyết không chịu buông ra. Muốn cô động thủ đúng không? Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, dậm một cước lên chân Cố Bách Chu. Cố Bách Chu đau quá, cau mày lại, buông Đỗ Kiêu Kiêu ra, không cho Đỗ Kiêu Kiêu cơ hội mắng mình. Cố Bách Chu giành lời nói trước. Học muội ngủ ngon không? Mặt Đỗ Kiêu Kiêu đỏ bừng lên, cô thật sự ngủ rất ngon, không có tí cảm giác lắc lư nào, nhưng không thể để Cố Bách Chu ôm cô được. Cố Bách Chu! Đỗ Kiêu Kiêu chỉ vào anh. Ai cho anh ôm tôi? Cố Bách Chu phất tay ra vẻ vô tội. Là học muội tự dựa vào anh đó chứ. Anh không nói dối, Đỗ Kiêu Kiêu thật sự đã chủ động dựa vào anh. Nhưng dựa lên vai như vậy, rất dễ bị tỉnh giấc ôm vào thì sẽ thoải mái hơn. Anh làm vậy cũng vì Đỗ Kiêu Kiêu thôi mà. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn bộ dạng vô tội của anh, lửa giận trong lòng đã bùng phát, nhưng không làm được gì. Là tại mình ngang nhiên xông qua, sao nói anh được? Nhưng bạn học độc thân xung quanh rất thông minh, nhưng lại bị tổn thương không nhẹ. Bọn họ ra vẻ, tớ đây chẳng thấy gì cả. Đùa sao? Tên này là Cố Bách Chu đó. Một nhân vật thần thánh như vậy, sao bọn họ dám động vào chứ? Nhiệm vụ vinh quang này đành phải giao lại cho Đỗ Kiêu Kiêu thôi. Sắp tới thành phố X, Đỗ Kiêu Kiêu tức giận không muốn nói chuyện với Cố Bách Chu, nhưng trong lòng lại không muốn rời xa anh. Dù sao, Cố Bách Chu cũng là người cuối cùng cô nhìn thấy. Hơn nữa, còn là người vô cùng quan tâm cô. Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu hơi ỉ lại vào anh. Về nhà, cô phải đối diện với ba người nghiêm túc. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Lê Thanh và người cô không muốn gặp nhất, Đỗ Khanh Khanh. Vừa nghĩ tới đó, Đỗ Kiêu Kiêu liền nhíu mày chán ghét. Nhưng dù sao, Đỗ Kiêu Kiêu cũng không thể không cho tài xế lái xe về thành phố Z được. Xuống xe, mỗi người mỗi ngả chia nhau ra về. Nhân cơ hội này, Đỗ Kiêu Kiêu kéo vạt áo Cố Bách Chu, không nhìn anh. Đỗ Kiêu Kiêu ngẩng mặt lên cao, kiêu ngạo nói. Cố Bách Chu, anh mời tôi ăn cơm đi. Rõ ràng là đang cầu xin người khác, mà làm như mình ban ơn cho người ta vậy. Nhìn bộ dạng kỳ quái của Đỗ Kiêu Kiêu, Cố Bách Chu không nhịn được, bật cười. Này, anh cười cái gì mà cười? Đỗ Kiêu Kiêu hung dữ uy hiếp nói. Chính anh đã đồng ý mời tôi ăn cơm, đừng hòng đổi ý, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với anh. Tôi đâu có nói sẽ không mời em đâu. Cố Bách Chu nhìn khuôn mặt tức giận của Đỗ Kiêu Kiêu. Anh rất muốn lấy tay sờ một cái, nhưng vừa nghĩ tới hậu quả, anh đành phải tiếc nuối bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng bây giờ tôi phải về nhà rồi. Cố Bách Chu buồn bã nói. Vậy tôi về với anh. Đỗ Kiêu Kiêu bắt đầu ghét cái tính nói không chịu suy nghĩ của cô. Được. Cố Bách Chu thản nhiên đồng ý. Được, được cái đầu anh. Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu không nhìn anh, nhưng vẫn nắm lấy vạt áo của Cố Bách Chu, không chịu buông ra. So với nhà mình, Đỗ Kiêu Kiêu rất muốn được về nhà anh. Trong mắt Cố Bách Chu tràn đầy ý cười, nhìn cô gái kỳ lạ trước mắt, trong lòng anh rung động một trận. Phát triển như vậy đúng là nhanh hơn bình thường rồi. Đỗ Kiêu Kiêu theo chân Cố Bách Chu về nhà. Tuy vẻ mặt của cô không mấy tình nguyện, nhưng thực ra trong lòng cô đã thở một hơi nhẹ nhõm mấy lần. May mà Cố Bách Chu là một người giữ lời. Cố Bách Chu! Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên phát hiện con đường bọn họ đi rất quen thuộc. Ừ, đây là đường về nhà anh sao? Đừng tưởng rằng cô không biết đây là đường về trường. Tôi mướn một căn phòng ở ngoài trường học. À, Đỗ Kiêu Kiêu cũng rất muốn chuyển ra ngoài ở. Đến rồi. Đi được không bao lâu, hai người đã tới một phòng trọ nhỏ. chắc chắn đây là chỗ ở của cô Bách Chu rồi. Tiểu Cố, con đã về rồi. Một bà lão từ trong nhà đi ra, mỉm cười chào hỏi với cô Bách Chu. Dạ. Cô Bách Chu gật đầu rồi kéo Đỗ Kiêu Kiêu đi về hướng phòng trọ. Đây là bạn gái của Tiểu Cố đó sao? Bà lão cười híp mắt nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu và cô Bách Chu ngây người, không đợi Đỗ Kiêu Kiêu mở miệng phủ nhận, cô Bách Chu đã bình tĩnh lên tiếng. Dạ. Ánh mắt bà lão nhìn Đỗ Kiêu Kiêu càng lúc càng cháy bỏng. Đỗ Kiêu Kiêu hơi luống cuống, vốn định khoác tay nói mình không phải là bạn gái của cô Bách Chu, nhưng thật không may, cô vừa nhấc tay lên đã bị cô Bách Chu giữ chặt. Chúng ta phải về rồi. Nói xong, cô Bách Chu liền kéo Đỗ Kiêu Kiêu vào nhà. Bà lão nhìn theo bóng lưng vội vã của hai người, bà vui mừng cười. Cố Bách Chu! Đỗ Kiêu Kiêu hất tay Cố Bách Chu ra. Tôi là bạn gái của anh khi nào hả? Đỗ Kiêu Kiêu tức giận, mới có một ngày mà anh đã chiếm hết tiện nghi của cô rồi. Ngay cả tôi không nói gì thì em cũng bị xem là bạn gái tôi thôi. Cố Bách Chu phản đối nói. Vì sao? Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, không tin tưởng lời nói của cô Bách Chu. Bà nội Sở rất nhiều chuyện. Cô Bách Chu lời ít ý nhiều. Vậy thì sao? Con gái nhỏ à, con là người ở đâu vậy? Cô Bách Chu bắt chước giọng điệu của bà nội Sở. Thành phố Z. Thế con đã có bạn trai chưa? Vẫn chưa. Đỗ Kiêu Kiêu mạnh mẽ nói. À, cô Bách Chu nở nụ cười sâu xa. Này, vẻ mặt như vậy là có ý gì hả? Đỗ Kiêu Kiêu tức giận hỏi. Không có bạn trai, lại theo tôi về nhà. Xem ra quan hệ của chúng ta không bình thường rồi. Cố Bách Chu thản nhiên phân tích. Đỗ Kiêu Kiêu cắn răng. Lần này không tính, anh hỏi lại một lần nữa đi. Cô gái nhỏ có bạn trai chưa vậy? Không có. À, nụ cười Cố Bách Chu càng thêm sâu xa. Này, sao vẻ mặt anh lại như vậy nữa? Câu trả lời của em hơi do dự. Đã vậy còn không có bạn trai, lại theo tôi về nhà. Vậy chắc chắn tôi là bạn trai của em rồi. Cố Bách Chu kiên nhẫn giải thích. Có cũng phải, mà không có cũng phải. Rốt cuộc, đây là cái logic quỷ quái gì vậy? Nhìn đi, mặc kệ em có trả lời như thế nào đi chăng nữa, cũng đều là bạn gái tôi, không bằng cứ công nhận như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn. Đỗ Kiêu Kiêu vuốt tay, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Sao nghe cứ thấy kỳ kỳ thế nhỉ? Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy hình như mình đã bị Cố Bách Chu lừa rồi. Không đợi cô suy nghĩ lại cẩn thận, Cố Bách Chu đã kéo cô vào phòng. Đỗ Kiêu Kiêu liền ném tò mò lại sau lưng, tham quan nhà Cố Bách Chu một chút. Ở đây có hai phòng ngủ, một phòng khác, nhìn cũng không nhỏ. Phòng khách chỉ có hai màu đen trắng, rất đơn giản, nhìn sơ rất hợp với anh. Cố Bách Chu đặt túi sách xuống, mở tủ lạnh ra, anh hỏi Đỗ Kiêu Kiêu vẫn còn ngây người đứng tại chỗ. Em muốn ăn sườn xào cay hay thịt bò cay? Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn ra. Cái gì? Cô đột nhiên thấy Cố Bách Chu ôm mấy thùng mì từ trong tủ lạnh ra. À, em muốn ăn vị gì? Cô đã biết đầu óc người này không bình thường từ lâu rồi. Đỗ Kiêu Kiêu ngẩng cao đầu. Tôi đâu thèm ăn mì đâu. Lời nói rất có khí phách. Nhưng mà Đỗ Tiểu Thư à, em có thể bỏ gói mình xuống được không? Cố Bách Chu bật cười, cầm lấy gói mì trong tay Đỗ Kiêu Kiêu. Tôi đùa với em đây, sao tôi nỡ cho em ăn mì được? Đỗ Kiêu Kiêu đỏ bừng mặt, ngồi xuống ghế sofa, hừ một tiếng, cầm lấy điều khiển mở tivi xem. Cô Bách Chu đi tới, ngồi gần cô. Học muội. Đỗ Kiêu Kiêu tức giận, không muốn để ý tới anh. Kiêu Kiêu. Hừ. Kiêu Kiêu, em muốn ăn gì? Tôi đi làm cho. Cô Bách Chu nịnh hót nói. Sốt cuộc, Đỗ Kiêu Kiêu cũng có phản ứng. Xoay mặt nhìn anh, buồn bực nói. Cái gì cũng được. Cô Bách Chu vội vàng gật đầu. Vậy tôi muốn ăn cả sườn cay và thịt bò cay luôn. Đúng vậy, Đỗ Kiêu Kiêu luôn hẹp hòi như vậy. Được, cô Bách Chu cưng chiều nhìn cô. Đỗ Kiêu Kiêu bị anh nhìn liền đỏ bừng mặt. Cô đuổi người. Nhìn cái gì nữa? Mau đi làm cơm đi chứ. Cô Bách Chu cười cười, đứng dậy rời đi. Kiêu Kiêu, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn. Em ở đây đợi tôi một chút. Nói xong, anh liền đi ra cửa. Đỗ Kiêu Kiêu nghe thấy tiếng đóng cửa, liền thở phào một hơi. Vừa nãy, cô bị cô Bách Chu nhìn như vậy, thực sự có chút ngại. Một tên đàn ông như vậy có gì đẹp đẽ chứ? Đỗ Kiêu Kiêu không hài lòng nói. Cô tham quan lại căn phòng một lượt. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy mọi thứ đều chân thật. Vừa ngủ dậy, cô đã thấy mình đã quay về 5 năm trước. Hơn nữa, bây giờ cô còn đang trong nhà của Bách Chu, chờ anh về nấu cơm cho mình ăn. Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên muốn bật cười. Cô và cô Bách Chu không thân thiết gì với nhau, nhưng không biết vì sao tiềm thức nói cho cô biết người đàn ông này sẽ dung túng mọi chuyện cô làm. Có lẽ đây là lý do mà kiếp trước anh đã hứa sẽ giúp cô đi phá hôn lễ đó. Anh vì cô mà cam chịu tất cả. Mặc dù người trong cuộc 5 năm trước và bây giờ chẳng khác gì nhau, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu hoàn toàn quên điều này. Mà cô Bách Chu đi đâu rồi? Anh dám vui vẻ tin tưởng cô như vậy sao? Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng anh là người giỏi lắm lấy cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.